Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện rất là mới mà kênh Các Chuyện vừa có vinh hạnh được sở hữu của tác giả Tống Thị Phương Anh. Bộ truyện tâm lý xã hội có tựa đề Đừng khóc nhé em. Và ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị chúng ta sẽ đến với tập truyện tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội hấp dẫn này, như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Cô Tâm thấy Thái cứ đứng ngẩn người, bèn lên tiếng. Cậu Thái về rồi đấy à? Hạnh nghe thấy quay ra rồi cả hai nhìn nhau. Cô lại vội quay vào để né tránh ánh mắt của Thái. Vâng, tôi về rồi. Hôm nay có nhiều món ngon mà cậu thích đấy. Cô Hạnh làm cả chiều nay. Hạnh lắc đầu. Kìa cô, có cả cô nữa mà. À, tôi chỉ phụ rau dưa. Không ngờ Hạnh nấu ăn khéo tay ghê. Thái nhìn khiến Hạnh ngại. Anh ta đi vào thang máy, đưa xuống căn phòng dưới lòng đất thủy cung. Chiếc giường đã được thay mới. Thái phủ chỗ mà Hạnh nằm. Anh ta nhận được cuộc gọi của Thúc Anh. Bố mẹ mời ngày mai anh sang nhà ăn cơm. Ngày mai anh bận rồi. Đùa, bố em mời đấy nhá. Bố em chứ không phải bố anh bận. Em làm ơn bớt làm mấy cái chuyện điên rồ nữa đi. Anh coi em như là em gái, vì thế giữa chúng ta sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra, chuyện nam nữ gì hết. Em không muốn. Một là giữ quan điểm anh em, hai là chấm dứt. Thái cúp máy, vẻ mặt anh ta tỏ rõ thái độ khó chịu khi nghĩ tới Thục Anh. Đi lên bàn ăn thấy Hạnh đang xem tivi phòng khách, Thái liền gọi. Ăn cơm thôi. Vâng. Trong suốt bữa cơm Hạnh không hỏi chuyện về Thục Anh, Thái lên tiếng trước. Chuyện của anh và Thục Anh... Sáng nay cô ta có tới tìm em rồi. Chuyện của hai người em không quan tâm, bởi vì em chẳng là cái gì của anh để mà có quyền cấm anh đi với người này người nọ. Giữa chúng ta là thỏa thuận. Ở đây có cơm ngon, áo mặc là quá đủ với em rồi. Tuy nhiên giọng điệu của Hạnh lại khiến cho Thái không mấy vui vẻ. Ý em là anh đi với ai em cũng không can dự à? Vâng. Đó không phải việc của em nên quản. Khá đấy. Câu nói của Thái lúc này biểu hiện đầy vẻ cay cú, bởi vì trong câu nói của Hạnh chứng tỏ anh ta cũng chẳng là cái gì của cô. Thái độ của cả hai nói chuyện với nhau khá căng thẳng. Thái cố kiềm chế đứng dậy trước. Cô Tâm để nói. Cậu chưa ăn mà. Tôi no rồi. Cô Tâm liền đi tới gần Hạnh rồi khuyên bảo. Cô bảo này, đàn ông ấy, họ không thích nói chuyện sẵn giọng với họ như vậy. Đây là cô cháu, cô quý cháu, nên cô khuyên cháu thôi. Đàn bà mình ấy là phải khéo. Cháu muốn chán nhau càng sớm càng tốt ạ. Lý do gì khiến cháu muốn cậu Thái chán ghét cháu? Tại sao không phải là yêu thương mà lại là chán ghét? Vì cháu và anh ấy là hai thế giới. Anh ấy đối với cháu cũng chỉ là vui đùa. Thế nên kết thúc sớm hôm nào thì tốt hôm đó. Tại hồ bơi, Thái bơi như kẻ điên, không biết bao nhiêu vòng. Anh ta cứ suy nghĩ đến lời Hạnh nói thì lại càng điên lên. Sài Gòn hoa lệ. Húng nâng ly rượu lên nhấp môi thì thấy Yến chạy vào và nói. Bố đến tìm anh đấy. Vậy à? Húng vừa ra khỏi cửa, bố Yến tát bốp vào mặt Húng. Thằng ăn hại. Mày bán mất mảnh đất mà nó đã được khách cọc cho bên khác. Mày định làm sụp đổ công ty này à? Bố bình tĩnh. Bên nào trả cao hơn thì con chốt bên đó. Bên kia cứ cọc mãi chứ chưa hề trả được số tiền như họ là đã hẹn. Thế nên mày bất chấp quy luật bán cho người khác, để sau này trong giới bất động sản nói tao là kẻ tham lam, là kẻ bất tín à? Con cũng chỉ muốn đưa ra những gì tốt nhất, cho nên cái cơ ngơi này thôi. Tao không cần. Làm được thì làm, không thì biến. Yến liền xoa dịu. Thôi bố, anh ấy cũng chỉ là vì công ty thôi mà. Tao cần một đứa có chữ tín. Nếu ngay cả cái việc này mà nó không có uy tín, thì chuyện hôn nhân của con và nó, bố không tin là có thể kéo dài được. Nó là kẻ cháu chở bất cứ lúc nào. Ông ta rời đi. Yến quay lại nhìn chồng thì thấy Hùng vẫn mỉm cười rất tự nhiên, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nụ cười rất đáng sợ. Anh ta đi vào phòng làm việc. Người tìm hiểu về Thái tới nói cho Hùng. Hắn từ năm 15 tuổi đã định cư ở Pháp cùng với cha mẹ. Cha mẹ hắn cũng chỉ bình thường, cả hai đều là thợ may. Vậy điều gì khiến nó giàu có, sở hữu cơ ngơi đồ sộ như hiện tại? Nó mới có 37 tuổi, không thể giàu có nhanh như vậy được. Cha mẹ nó cũng chỉ ở mức khá giả. Thì đấy mới là mấu chốt. Hắn 27 tuổi, đã có bằng thạc sĩ y khoa, 34 tuổi là tiến sĩ. Mặc dù ở nước ngoài đang làm việc rất tốt, nhưng lại chọn về định cư hẳn ở Việt Nam. Thật sự gã này có gì đó rất lập dị. Hạnh ơi là Hạnh, rốt cuộc cô đang ở cạnh kẻ thế nào? Lựa chọn của cô luôn luôn là sai lầm và ngu ngốc. Tối hôm đó, sau khi Thái bơi từ bể lên, có hai người mặc áo đen đứng bên ngoài chờ sẵn. Thái mặc bộ vest đen, đứng trước gương thắt cà vạt, ánh mắt rất lạnh. Hạnh đang ngồi đan khăn cho con gái, thấy Thái đi qua cô định hỏi, rồi lại chẳng dám. Anh ta cứ lừ lừ đi qua cô. Đến cửa, Thái nói: tối nay tôi về muộn, cứ ngủ trước đi. Vâng. Nói xong anh ta rời đi. Hạnh thở dài đi gấp gọn đồ mà Thái vừa thay bỏ vào giỏ. Nhìn những chiếc đồng hồ cùng với những chiếc nhẫn phụ kiện đắt đỏ, cô tự nhủ: anh ta làm cái gì mà giàu đến như vậy? Làm bác sĩ đâu thể giàu như anh thế này. Hay là do nhà anh ta giàu sẵn? Đúng là sinh ra đã ở vạch đích. Tới một nhà thờ, cánh cửa mở ra, những con rơi bay lên. Phía trên bục của trai sứ, một người mặc bộ đồ trai sứ đứng chắp tay vào lưng và nhìn lên trên trần nhà. Tới rồi sao? Đệ tử đã tới, thưa ngài. Chuyện cậu chuẩn bị đi làm chủ tịch tiến triển tốt đấy chứ? Vẫn đang trong tầm ngắm. Rất tốt, thưa ngài. Thái cúi đầu trước người kia. Cậu không hỏi tại sao ta lại gặp cậu à? Tôi đang chờ câu hỏi từ ngài đấy ạ. Tổ chức muốn cậu nhanh chóng kết hôn với con gái của tập đoàn K. Họ sẽ là bước đệm tốt cho con đường công danh của cậu. Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Con đường công danh tôi sẽ tự mình đạt lấy mà không cần nhờ ai. Khá đấy. Đúng là đứa trẻ ngoan mà ta vẫn tin tưởng bao nhiêu năm qua. Cô gái tên Hạnh đó có gì khác với những cô gái qua đời cậu à? Thưa ngài, không có gì khác. Chỉ là qua đường thôi. Người đàn ông tóc bạc đó đi tới bên tai Thái và nói: khi sự nghiệp chưa xong thì đàn bà sẽ chỉ làm vướng chân. Hãy coi đàn bà là một thứ gì đó để dài sau thôi con trai ạ. Thái cúi đầu, tay run run bần bật khi nghe thấy người đàn ông đó nói. Chiếc xe của Thái về đến cửa. Thái vẫn ngồi trầm ngâm trên xe. Sếp, khi nãy ông Đại nói cái gì mà sếp suy nghĩ căng thẳng thế? Ông ấy biết có sự hiện diện của Hạnh bên cạnh tôi rồi. Cũng biết cô ấy có khác biệt. Bao năm qua, vỏ bọc hết cô này đến cô khác của tôi cũng không qua nổi mắt ông ta. Điên thật. Ngày ấy cũng chỉ muốn là lo cho anh thôi mà. Thái nhớ lại, năm cậu 22 tuổi, đang là sinh viên thực tập y tại đại học của Pháp. Đêm đó có người sinh nhật nên cả đội kéo nhau đi để mình thái trực. Đúng lúc có một người đàn ông người đầy máu me chạy vào ôm bụng. Ông ta nói với Thái: không được báo cảnh sát, tôi sẽ giết cậu nếu cậu báo. Thái ngay lập tức đưa ông ta vào phòng cấp cứu mà không hề sợ hãi, trực tiếp mổ lấy viên đạn và cứu sống được người đàn ông kỳ lạ này. Đến khi ông ta tỉnh lại liền bật dậy, định rút ống ở tay ra thì thấy Thái nằm ngủ ngay bên cạnh. Ông ta khẽ xoa đầu Thái rồi rời đi. Thái đi thực tập bị chèn ép, bị ăn cắp mất bài thực tập thuyết trình mà cậu bao nhiêu năm gây dựng, bị chúng đánh hội đồng ngay sau cửa viện chỉ vì chúng là con cháu của giám đốc bệnh viện, của trưởng phòng y tế. Chúng coi cậu như là cọng rác, ném tập bản thảo về phía Thái khi cậu đang nằm dưới nền đầy máu me, trời đổ cơn mưa. Tao lấy đấy thì làm sao hả thằng con hoang? Nghe nói mày được nhận nuôi à? Đùa, sao để chẳng ai yêu thương mày vậy hả? Đáng thương thật. Chúng từng tên dẫm lên trên mặt Thái. Thái nằm dưới nền cố với lấy những tờ bản thảo do chính cậu ngày đêm viết. Một chiếc ô đi tới che cho cậu. Người đàn ông mà cậu cứu ngày đó đi tới với nụ cười: ta đến rồi con trai. Thái uống rất nhiều rượu rồi mở cửa phòng. Hạnh đang ngủ rất say, anh ta kéo áo cô. Cô phải sinh con cho tôi, bắt buộc phải có. Câu nói của Thái thực sự khiến cho Hạnh hoảng hốt. Cô khẽ kêu lên. Anh sai rồi, em sẽ đi pha nước gừng cho anh. Hạnh vừa đứng dậy, Thái từ sau ôm chầm lấy cô. Đừng đi, anh rất là sợ mất em. Làm thế nào để có thể giữ em bên cạnh? Làm thế nào để không đánh mất nhau một lần nữa? Làm thế nào đây? Nói xong, Thái gục xuống sau lưng Hạnh. Cô khẽ đặt Thái nằm xuống, cởi bỏ chiếc áo vest trên người Thái. Lúc này đột nhiên cô lại nghĩ đến lời Thái nói. Thế rồi cô gạt đi và bỏ đi suy nghĩ. Không nên tin vào đàn ông. Khi nào chán, khi đó những lời đường mật sẽ là vũ khí giết chết bạn. Hạnh đứng dậy tắt đèn. Cô nằm cạnh Thái mà lòng đầy suy nghĩ ngổn ngang về người đàn ông kỳ lạ này. Tại Sài Gòn, cùng qua đêm với một cô gái chân dài trong khách sạn sang trọng bậc nhất. Đúng lúc đó Yến gọi điện, cô gái kia lanh chanh nói vào khiến Yến nghi ngờ. Giọng đàn bà, anh đang ở đâu? Đâu có, anh đang quán rượu bên bàn, có viết tiếp viên nữ, thế mà em cũng phải nghi ngờ. Khi nào anh về? Lúc nữa anh sẽ về thôi, thế nhá. Nói xong Hùng đứng dậy, cài cúc áo rồi ném tiền vào người cô gái kia. Gì thế? Ném tiền cơ đấy à? Người chưa hệ tiền mặt. Anh có bo thêm cho em đấy, nhận lấy. Hùng rời đi và cười khẩy, rồi cảm thấy khinh miệt lũ đàn bà trao thể xác để đổ lấy tiền này. Vừa về đến nhà, thấy cô giúp việc bê sữa lên cho Yến, anh ta liền nhận. Để tôi. Vậy phiền cậu, sữa nóng đấy ạ. Tôi biết rồi, chị đi làm việc đi. Hùng lẳng lặng bóc một viên thuốc phá thai cho vào khuấy đều trong sữa. Hắn đưa cho Yến uống mà mặt tỉnh bơ. Em uống đi cho nóng. Anh xin lỗi, hôm nay lắm việc quá. Tối mấy anh em lại rủ nhau đi uống rượu một chút. Anh phải giữ sức khỏe, đừng có quá sức. Em dạo này bầu bí, nghén, không theo sát anh được. Nhưng không có nghĩa là em không theo nhé. Ok, anh xin lỗi em. Anh chỉ muốn tập trung làm việc. Anh sẽ phải thành công nhiều hơn nữa để còn đón con của chúng ta chứ. Anh thích trai là thích gái nào? Con nào cũng được, là con của anh thì trai gái đều như nhau. Hùng nói chuyện rất khéo. Hắn lừa lừa nhìn Yến khi cô ta đưa ly sữa lên miệng. Nửa đêm, Hạnh đang ngủ thì thấy có người đang hôn mình. Cô lơ mơ thì thấy Thái đang nằm lên trên người. Anh ta hôn xuống cổ và vai Hạnh. Một chút xong rồi ngủ, anh không thể chịu được nữa. Vừa nói xong, Thái trao cho Hạnh nụ hôn rất ngọt. Nụ hôn sâu, siết chặt bờ môi của cô. Hạnh chỉ biết quàng tay lên cổ Thái. Anh ta hôn lên khắp người Hạnh, nụ hôn như nâng niu cơ thể cô. Còn cô lúc này chỉ biết lơ mơ chìm đắm trong vòng tay của Thái. Thục Anh ngồi nhà nắm chặt tay khi nói chuyện với bố cô ta. Mời nó đến nhà nó không đến. Ý là nó khinh cái gia đình này hay là như thế nào? Bố bảo con rồi, đừng có mà để bị lép vế. Anh ấy bẩn mà bố. Bố biết thừa tính của anh ấy như thế nào rồi. Chính vì biết nên bố mới không thích. Nhưng vì mày, bố phải nhịn nhục đến nói chuyện với nó. Nhưng nó bảo là không có chuyện gì cả. Đồ khốn, con sẽ bắt anh ta phải xin lỗi bố. Thục Anh lên phòng nằm rồi cô ta lập kế hoạch gì đó trong khi gọi nhờ người. Anh khi nào anh ấy ứng cử trước chủ tịch thành phố? Đang rồi. Vậy à, em cảm ơn nhé. Cô ta mỉm cười rồi nắm chặt tay. Để xem ứng cử chủ tịch thành phố mà bị tố và hiếp dâm thì sẽ như thế nào đây hả anh Thái? Sáng hôm sau Hạnh nằm bẹp do Thái hành cô suốt đêm qua. Thái mỉm cười xoa má cô khi thấy cô vẫn nằm trong chăn. Mệt không? Có mệt một chút. Về nghỉ ngơi đi, tối anh sẽ về sớm. Thái mỉm cười rồi quay đi. Anh ta nói với cô giúp việc. Để ý chu kỳ của cô ấy, ghi chép cẩn thận lại. Tôi muốn cô có thai, nên tôi cần phải biết thời điểm chính xác. Vâng, cậu yên tâm, tôi sẽ chú ý chuyện này. Thế nhưng Hạnh đã chuẩn bị sẵn thuốc tránh thai. Cô uống một viên khẩn cấp rồi nhìn mình trong gương. Giá như anh ấy thật sự là chồng mình, là người đầu tiên mình kết hôn, thì có lẽ cuộc đời liệu có bớt khổ đau chăng? Nói xong Hạnh bật cười, nụ cười đầy vẻ đau đớn rồi khẽ rơi nước mắt. Cô có lẽ sau vụ chồng ngoại tình và chờ đợi chồng 10 năm, thì cô có vết thương lòng quá sâu. Hôm đó trong phòng làm việc của Thái, Thục Anh mở cửa vào rồi buông lời khó nghe. Tại sao anh không đến? Em nói như thế anh không đến, thế em còn mặt mũi nào mà nói chuyện với bố mẹ em? Chuyện gì? Chuyện anh cưỡng hiếp. Nếu như mai em bán tin này cho phe đối lập của anh thì liệu có ảnh hưởng đến việc ứng cử không nhỉ? Chưa biết ai đúng ai sai, nhưng cứ có tin này thì anh chết chắc. Em muốn nói gì thì nói đi. Muốn tối nay anh tới dùng bữa với bố mẹ của em. Tối nay anh bận. Nhưng phải là tối nay. Thái rất tức, nhưng anh ta vẫn nhẫn nhịn, nhận lời đến nhà Thục Anh. Thế nhưng Thục Anh cô ta còn cố tình chụp ảnh Thái ngồi với bố mẹ cô ta, gửi vào Zalo của Hạnh. Hạnh ngồi một mình trong bữa cơm nhìn đống đồ ăn cô chuẩn bị, kèm theo tin nhắn của cả Thái và Thục Anh. Người nói bận ca mổ kẻ thì gửi ảnh. Ngay từ đầu Hạnh đã có suy nghĩ rằng dù có thế nào đi nữa thì cô vẫn giữ vững tâm thế. Cô vẫn biết rằng Thái là kẻ chơi bời với mình. Biết rằng Thái và cô ở hai thế giới khác nhau, hai hướng khác nhau, thì dù có đón nhận điều gì, chia tay hay ở lại, cô vẫn cố gắng giữ chặt tâm. Hạnh nhận được tin nhắn của cô bạn cùng quê. Nay sinh nhật con trai tao, qua nhà tao một chút. Cô vội vã rời khỏi nhà, tới nhà cô bạn. Cô bạn ở quê cũng là mẹ đơn thân và hiện đang là một nhân viên ngân hàng trên thành phố. Này, sao ủ rũ thế? Con Thỏ lại bị làm sao à? Không, con bé vẫn ăn học tốt. Tao cũng mong nhanh chóng ổn định để có thể đón con lên thành phố sống như hai mẹ con mày vậy. Ôi dào, mới đầu sẽ khó khăn, nhưng mà cứ từ từ sẽ được. Mày giỏi thật đấy, mua căn chung cư như mày cũng ối tiền. Có phải trả góp không? Không, lão bồ tao mua cho đấy. Thật á? Giàu thế nhỉ? Thế thì á, nhất mày rồi. Tiếc là ông ấy có vợ rồi, cho tao thế này đáng là cái gì? Mày dây phải người có vợ thì nên chia tay sớm đi. Không tốt đâu. Chia tay sớm kiểu gì? Đâm sâu quá rồi, giờ bỏ khéo lão cho người giết tao cũng nên ý. Tao không thể giết ra được. Phải có cách nào chứ. Nếu vợ họ phát hiện thì sao? Thì cũng như mày đến lúc phát hiện lão Hùng đấy. Cũng đâu có làm gì được nó đâu. Đàn ông nó không lăng nhăng đứa này thì cũng sẽ đứa khác. Thế nên ý, cách tốt nhất là giữ im lặng, tự bảo vệ chính mình, gom tiền găm vào bản thân thôi. Lời nói của cô bạn tên Quỳnh khiến Hạnh ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Tại nhà của Hùng, cô vợ của anh ta đang cầm tờ giấy đăng ký kết hôn và cười nhẹ. Cuối cùng cô ta cũng được là vợ chính thức của Hùng. Chợt cô ta đau bụng, mỗi lúc một dữ dội. Bên dưới máu chảy xuống chân khiến cô ta hoảng hốt. Anh Hùng ơi, không ổn rồi. Hùng chạy vào với ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra. Sao vậy em yêu? Em không ổn. Nói xong, Yến hoa mắt chóng mặt, ngất đi. Tờ giấy đăng ký kết hôn rơi xuống nền có vũng máu. Trong cuộc nói chuyện với Thái, bố Thục Anh nhận rõ ra Thái không hề có tình cảm gì với Thục Anh. Ông ta nhắn nhủ câu cuối với Thái. Nếu đã không là gì của nhau, thì cậu hãy giúp tôi phũ phàng một chút, gạt bỏ nó qua một bên, để nó bớt suy nghĩ về chuyện yêu đơn phương này đi. Cháu coi Thục Anh thực sự như là em gái. Trong khoa con bé cũng là bác sĩ nhỏ tuổi nhất, thế nên cháu luôn nghĩ nó là em út. Cháu cũng luôn yêu chiều Thục Anh quá, nên có lẽ con bé có chút suy nghĩ lệch lạc về vấn đề tình cảm. Thục Anh thấy bố nói chuyện như vậy với Thái, cô ta lại nghĩ rằng Thái có vẻ ngoan ngoãn, đúng như ý cô ta sắp xếp. Mẹ thấy chàng rể tương lai của mẹ thế nào? Quá ổn con ạ. Bảo sao con của mẹ dành cho bằng được. Trẻ tuổi tài giỏi thì sẽ là điểm tựa vững chắc cho con sau này. Mẹ tin là như vậy. Mẹ yên tâm, con sẽ đưa chàng rể này về với mẹ, làm con rể ngoan của mẹ. Hạnh trở về nhà, cô bước chân xuống xe buýt, đúng lúc Thái đang lái xe về. Thấy xe Thái vụt qua, Hạnh lại ngập ngừng không muốn bước tiếp về phía trước. Thái nhìn qua gương, anh ta thấy Hạnh liền lùi dậy lại. Em đi đâu đấy? Em đi sang nhà bạn. Lên xe đi. Hạnh lặng lẽ bước lên xe với gương mặt không mấy vui vẻ. Thái đặt tay lên đùi cô. Hạnh đột nhiên rụt cả người lại. Anh ta nhận ra Hạnh đang có vấn đề. Em làm sao thế? Có gì khó chịu với anh à? Hôm nay anh bảo về sớm, nhưng có việc đột xuất ở cơ quan. Anh đừng có nói dối nữa có được không? Hạnh quay sang nhìn Thái. Anh không hiểu ý em. Chúng ta không là cái gì của nhau. Thà anh nói rằng anh đi với bạn gái thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn là anh nói anh đi làm. Em không phải vợ anh, cũng không phải người yêu anh, nên anh cứ nói thật và đừng có nói dối. Thôi, em đang giận, lúc khác chúng ta nói chuyện nhé. Em không giận, tại sao mà em phải giận? Ok, được rồi em không giận, ok. Thái nhấn ga xe vòng đi, anh ta đưa Hạnh tới phố đi bộ. Thái cũng biết Hạnh đang biết là anh ta đang không đi làm. Tới đây làm gì ạ? Em cứ xuống đi. Tới bên hồ, Thái đưa Hạnh tới chỗ người vẽ tranh, rồi quàng vai cô và nói với người vẽ. Vẽ giúp vợ chồng tôi một bức tranh được không ạ? Anh ta mỉm cười tươi, ôm Hạnh trước sự ngỡ ngàng của cô. Anh chợt nhận ra người đàn ông này thật sự rất kỳ lạ, giàu có, và điềm đạm hơn thế nữa, lại luôn luôn nhường nhịn, yêu chiều cô hết mực. Dù biết cô đang nổi cáu, nhưng lại nhẫn nhịn và nắm chặt tay cô, nở nụ cười tươi không buông. Thục Anh được đà lớn tới. Cô ta tới nhà Thái rồi mang một chiếc bánh tới và nói với cô Tâm. Anh Thái nói tôi tới, chị không tin thì cứ gọi điện. Cô Tâm gọi cho Thái không được. Còn Thục Anh, cô ta đi thay váy ngủ đứng giữa nhà Thái. Cô Tâm lo lắng khi Thái với Hạnh sắp quay về nhà. Hạnh phúc mà Hạnh thường thấy trên phim, trên những câu chuyện chỉ có trên sách vở, là đang hiện hữu xảy ra với cô ngay thời điểm hiện tại. Ngay lúc này cô đang được người đàn ông tài giỏi lắm tiền và dành nhiều tình cảm cho cô, đang tay trong tay, nắm chặt cô không rời, luôn nở nụ cười tươi để cô cảm thấy yên bình mỗi khi ở bên cạnh. Hạnh cũng mỉm cười để cho họa sĩ vẽ chân dung cả hai. Sau khi xong, người họa sĩ có ghi dòng chữ kỷ niệm Hồ Gươm 22 tháng 6 2020. Cầm bức chân dung, Thái nói lớn. Em mũi to thật đấy. Nhìn người ta vẽ này, mũi em bằng cả ngón tay của anh. Hạnh sờ lên mũi khiến Thái phỉ cười. Có thể tối quá anh ấy vẽ không chuẩn, chứ mũi em làm gì mà to thế. Mà ai cũng nói em mũi cao tây đấy. Đúng rồi, nét đẹp không thẩm mỹ. Thái sờ nhẹ lên tóc Hạnh, cô ngại và đánh trống lảng đi. Bên kia có cóc kìa, anh có ăn không? Anh không biết ăn cái đấy. Ôi giời ơi, ngon lắm, mà sang đây, em cho anh ăn thử. Hạnh nắm tay Thái đi sang bên đường. Thái như đứa trẻ ung dung tự tại chạy theo Hạnh, cứ nhìn chằm chằm vào tay cô. Anh ta miệng nở nụ cười đầy hạnh phúc. Tại Sài Gòn, Yến nước mắt rơi lã chã, không buồn nói gì sau khi biết mình đã sảnh thai. Mẹ Yến đưa cốc sữa lên miệng cô. Mẹ bảo này, con có nghĩ thì chuyện cũng đã vậy rồi, không thể thay đổi con ạ. Con không hiểu sao con lại mất con nữa. Mẹ có thể nào nói cho con biết được không? Hùng nó nói chuyện với bác sĩ rồi. Do cơ thể con yếu và nhiều yếu tố khác nên mới như vậy. Với cả hai đứa còn trẻ, sẽ có nhiều cơ hội mà. Con buồn lắm. Con đã trông mong em bé này biết bao nhiêu. Tại sao ông trời lại không cho con có con nữa hả mẹ? Hay là do con đã làm cái gì sai? Thôi, cứ bình tĩnh, bớt suy nghĩ lại. Nghĩ nhiều con sẽ già nhanh và xấu đi đấy. Con cái là cái duyên cái số con ạ. Ông Hùng trở về nhà mở đèn ngủ, thấy con trai đã ngủ say. Anh ta xoa đầu thằng bé rồi nói khẽ. Trong đời bố có con là đúng ý, nhưng bố không cho phép có thêm bất cứ ai nữa. Ngoài ý muốn là bố không cho phép xuất hiện. Tại nhà hàng Nhật Bản, phó giám đốc công an, người muốn ứng cử vị trí chủ tịch thành phố, gặp chủ tịch quốc hội. Xin hãy giúp tôi qua vụ này. Chuyện bê bối lần này là do có kẻ hãm hại tôi đúng lúc đang tranh cử như thế này. Biết là đang tranh cử thì cậu phải nên thận trọng đi chứ. Sao lại sơ suất để xảy ra bê bối không thể chấp nhận được như vậy? Tôi rất là khó để cứu cậu đấy. Thật sự là tôi cũng đã sơ suất và bị gài. Hôm đó thật đúng là bị gài. Dã man thật. Cậu là công an mà lại không biết bản thân bị gài. Ứng cử lần này có 3 người đang được nổi bật. Đó là cậu, giám đốc công ty LK và một trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Đại học Y. Ai gài cậu được? Giám đốc công ty kia, hắn rõ ràng là gài tôi. Còn trưởng khoa kia không thể so sánh tôi được. Không được chủ quan. Người có tài thì luôn tỏa sáng ở mọi nơi. Hãy nhớ lời tôi, Thành hai bạn giờ chỉ có thể dựa vào thực lực của cậu. Tôi hiểu rồi. Nói xong, gã phó giám đốc cho tay sai đi hối lộ rất nhiều người, hòng đoạt được cương vị chủ tịch thành phố. Thái đưa Hạnh về đến cửa nhà. Nhìn cô ngủ ngon lành bên hàng ghế phụ, anh ta mỉm cười rồi nhớ lại khi nãy Hạnh đưa miếng cốc vào miệng Thái. Anh ta không ăn được cay nên cay đến chảy nước mắt. Dù rất khó chịu nhưng Thái vẫn cố cười. Định đặt tay lên má Hạnh rồi chợt rụt lại, Thái nói khẽ. Nếu thời gian quay lại, em có muốn ở bên cạnh anh? Có muốn nắm lấy tay anh đi qua giông bão không? Anh nhớ em rất nhiều. Kỷ niệm là thứ gì đó giết chết trái tim anh mỗi ngày trôi qua. Cứ thế em hạnh phúc lái xe hạnh phúc. Anh đang ngu ngốc nghĩ như vậy. Thế rồi em lại chẳng hạnh phúc. Thái xuống xe thì Hạnh mở mắt. Cô nghe thấy tất cả rồi. Cô cảm thấy bối rối khi thấy Thái nói những điều vừa nãy. Thái mở cửa của Hạnh. Cô giả vờ dụi mắt bước xuống. Đến rồi à? Ừ, về nhà rồi. Bàn tay Thái đưa ra nắm lấy Hạnh. Cô khẽ đặt bàn tay mình lên bàn tay Thái. Chúng ta trong quá khứ đã từng gặp nhau chưa? Câu hỏi của Hạnh khiến cho Thái giật mình. Anh ta đánh trống lảng. Anh không hiểu nói cái gì. Vào nhà nhanh, không có sắp mưa rồi. Chắc trong quá khứ chúng ta đã từng gặp nhau. Thái không muốn nói cho Hạnh để quên đi ký ức rằng anh là đứa trẻ mồ côi bị bạo hành. Thái quay đi. Anh chưa từng gặp em. Không đúng. Có gì đó nói cho em rằng hình như chúng ta đã gặp nhau. Khi nào, vào đâu? Hạnh ngẩn người vì thực sự cô không nhớ cái gì cả. Em không biết. Nhưng có gì đó. Từ lời anh nói thì có gì đó mà khiến em cảm thấy không tự dưng mà anh đối xử tốt với em như vậy. Không chỉ đơn thuần là trai gái thích vu vơ. Vậy thì em sai rồi. Anh thích em chỉ là bộc phát. Anh thích gì anh phải có được. Chỉ có vậy thôi. Đặc biệt hơn ở những cô gái khác phải không? Hơn chỗ nào? Anh không quen. Em hãy nhớ kỹ là như vậy. Đúng lúc đó Thục Anh đi ra, thấy Hạnh, còn Thái thì tóm lấy tay của Thục Anh quay đi, khiến cô ta đang ú ớ. Hạnh lúc này mỉm cười khi thấy Thục Anh mặc đồ ngủ trong nhà này. Cô cười bản thân. Mày sao vậy Hạnh? Mày đâu khác gì, mày tự ảo tưởng. Trời đang mưa, Hạnh bỏ chạy ra ngoài trời mưa tối, gió ồn ào. Cơn mưa bất chợt mang nỗi đau quay lại. Khi tất cả đang dần phai, Thái vừa vào trong phòng, anh ta đẩy Thục Anh về phía tường. Anh hỏi tại sao em lại ở đây trong bộ dạng như vậy. Anh nói vậy là thế nào? Em chỉ muốn tạo kỷ niệm cho cả hai thôi. Em có lòng tự trọng không? Anh chỉ muốn hỏi em câu đấy thôi. Câu nói như xúc phạm thẳng đến Thục Anh. Cô ta cau mày rồi ném chiếc bánh xuống đất. Anh sẽ phải hối hận vì những gì nói ngày hôm nay. Tôi sẽ khiến cho anh mất tất cả. Tôi hứa danh dự đấy. Thục Anh quay đi, Thái gằn giọng. Em mà động đến bố anh nhé, bố em sẽ phải hứng chịu hậu quả. Hãy ghi nhớ lời anh đấy. Đừng dọa em, anh thì làm được cái gì? Cứ thử xem. Thục Anh thích giận người khi Thái bỏ cặp kính cận ra nhìn cô ta và cười nhẹ. Cô Tâm lo lắng nói với Thái. Cậu Thái, cô Hạnh bỏ đi rồi. Bỏ đi. Vâng. Cô chạy ra ngoài rồi, tôi chạy theo không kịp, trời mưa to quá. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện có tựa đề Đừng Khóc Nhé Em của tác giả Tống Thị Phương Anh. Và chúng ta hãy dành cho Hồng Nhung một like, một subscribe, đăng ký kênh để chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau vào tập 6 sẽ được phát sóng vào tối ngày mai trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.